Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 33 đến 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tra xét lâu như thế, cũng chỉ biết được người công kích chúng ta là một tên ở Hắc Hỏa Bang hội. Khuê nhăn mày, vẻ mặt ngưng trọng nói. Còn nguyên nhân công kích không rõ. Những người khác nghe xong, vẻ mặt cũng trở nên càng thêm nghiêm túc. Nếu ngay cả mạng lưới tình báo đều không thể tra ra chi tiết của đối phương, kia chỉ có thể nói, bọn họ lần này phải đối mặt với hạng người cũng không phải vừa. Trước ám sát người của bốn bọn họ, ngay cả một cái cảnh cáo cũng không có. Ta nghe qua Hắc Hỏa là một bang hội, thật ra nó cũng chỉ là một cái bang hội nhỏ, nhưng sau đó đột nhiên trong thời gian ngắn ngủi chỉ trong vài năm liền phát triển mạnh. Hiện tại đã là một đại bang hội không thể khinh thường. Bất quá người thực sự cầm đầu là ai cũng không ai biết. Ngay cả gặp qua cũng chưa. Liệt biểu tình như phát hiện ra món đồ chơi mới. Hai mắt sáng lên, ý chí chiến đấu mãnh liệt. Xem ra sẽ phi thường thú vị nha. Chúng ta gần đây cũng không cùng công ty nào xung đột lớn. Ta thật tình cũng nhàm chán sắp chết rồi. Đối phương không chỉ nhằm vào chúng ta. Ngay cả gia tộc cũng không buông tha. Mẫn đẩy kính, nheo mắt thản nhiên nói. Đối phương lại có người dám chọn chúng ta. Vậy chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng. Liên khát máu nói. Trong mắt có thể thấy được rõ ràng sát ý, đột nhiên. Trong phòng vốn chỉ có bốn người đàn ông với nhau, lại bất ngờ vang lên thanh âm của một người đàn ông nữa. Nhất định là các ngươi bốn đồ vật không hiểu chuyện, lại đi gây chuyện với người ta. Xứng đáng a, ha ha. Lý Tử Nguyệt trên người mặc váy dài, thật men, chuẩn men, mà nhảy lên quầy ba ngồi. Trong tay cầm cái ly hồng, bên trong là thứ gì đó màu đen. Bốn người kia sớm đã thành thói quen. Hắn thường xuất hiện như quỷ, thoát ẩn thoát hiện, bốn người đều lười liếc mắt nhìn hắn. Ngươi liệu mà chạy nhanh một chút, một bộ dạng thật đàn bà. Ngươi lại muốn chèn ép âm thanh sao? Ngươi cũng không thật lòng với thân thể mình rồi. Khuê ác độc nói. Xem như đối với Lý Tử Nguyệt trả thù một chút. Ôi, Lý Tử Nguyệt nghe hắn nói mình như thế cũng không tức giận. Ngược lại còn cố ý dùng thanh âm nũng nịu mà nhảy xuống áp lên bờ vai Khuê. Bộ dạng yêu nữ rúc vào trong ngực hắn. Ngươi đáng ghét, mấy hôm trước mới cùng người ta ân ân ái ái. Hiện tại liền trở mặt. Khuê hai má co rúm lại, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà vươn tay, hung hăng mà cho Lý Tử Nguyệt một cú đủ nặng vào bả vai hắn. Mẹ nó, nhẹ tay một chút ngươi sẽ chết sao? Ta chỉ biết các ngươi bốn cái mũi nhỏ mắt nhỏ ghi hận dai. Lý Tử Nguyệt chật vật từ sàn nhà đứng lên, vỗ vỗ quần áo ta lúc trước đề nghị làm cho em ấy tức giận bỏ đi. Các ngươi cũng không phản đối nha. Bây giờ là như thế nào? Đều trên người ta chút giận, mà các ngươi cũng thật kỳ quái nha. Ừm, vẫn các ngươi kỳ quái từ trước rồi. Ta làm biện pháp trị liệu bệnh dương héo cho các ngươi. Các ngươi cũng nói gì? Bây giờ lại đổ cho ta là cố ý, ngươi nói lại lần nữa xem ai dương héo. Ta cam đoan ngươi đời này cũng sẽ không dùng được. Mẫn tức giận nói, ngươi đừng sằng bậy, ôi, ta không lừa các ngươi. Ta cũng sẽ không trị dương. Cái kia rồi, Lý Tử Nguyệt chu miệng, lẩm bẩm giải thích, thuốc đỏ uống có thể cho con người tinh thần thả lỏng. Phương tiện ta sẽ thôi miên, thuận tiện châm mấy cái châm mà thôi. Nói thực ra, số lần nhiều sẽ trở nên không được, ta ngày đó là tình thế bắt buộc. Ha ha, đừng nhìn ta ai cho các ngươi không dơ, ngươi nói lại lần nữa không dơ thử xem. Liên cười lạnh nhìn Lý Tử Nguyệt. Lý Tử Nguyệt a, Lý Tử Nguyệt, nhận thức lâu như thế, ta còn không biết ngươi là gián điệp của gia tộc, sao vậy, muốn hay không ta đến trước mặt trưởng lão giúp ngươi thăng tiến một chút, cho ngươi đổi công tác, cách chương.